Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 766. Cửa hàng, chiến trường, 3 tỷ. Nhìn thấy trên màn hình số lượng kim ngạch, toàn bộ đại sảnh từ nguyên bản huyên náo, đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, mà bắt đầu. Từng đợt gấp rút hút hơi lạnh âm thanh, tại toàn bộ đại sảnh không ngừng phập phồng. 3 tỷ, Yaris tập đoàn xuất thủ. Mà cái này vừa ra tay liền là 3 tỷ. Cái này vệ tử thanh điên rồi sao? 3 tỷ, cái này nhưng xa vượt ra khỏi cái này Nidec ngươi tập đoàn giá trị. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. 3 tỷ A, đây chính là đô la A. Tại tăng thêm Dani cơ tập đoàn nợ nần. Đây chính là một bút cách xù A. 5 năm, trong vòng 5 năm. Cái này Dani cơ tập đoàn muốn ích lợi cái này là tuyệt đối không có khả năng. Mà kinh doanh cùng đầu nhập, ít nhất còn có tốt vài tỷ kim ngạch. Không có 10 năm, cái này Dani cơ tập đoàn là tuyệt đối không hội ích lợi. Nhưng mà này còn không có tuyệt đối. Nói không chừng, cái này một khoản tiền liền là múc nước mò. Quả nhiên, thổ hào thế giới chúng ta không hiểu. 3 tỷ A, tư tư, cái này Yaris tập đoàn. Còn thật là đại thủ bút A. Queen tập đoàn Mora sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền ngay cả Walter người cũng là con mắt đột nhiên mở to bắt đầu. 3 tỷ. Đây là tên điên sao? Cái này 3 tỷ cũng không phải giấy. Liền xem như giấy tiền giả. Vậy cũng tuyệt đối là như núi đồng dạng số lượng A. Mà cái này vệ tử thanh. Vậy mà trực tiếp không chút do dự liền trực tiếp ra giá. Vừa ra giá. Liền là 3 tỷ. Cái tên điên này. Mora nhìn về phía tại đám người xó xỉnh bên trong Mancom. Chỉ gặp hắn giờ phút này lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Chỉ muốn nhìn kỹ. Liền có thể rõ ràng phát hiện. Tại hắn ánh mắt bên trong. Một loại không khỏi mà tới hàn ý. Chính đang không ngừng nổi lên. Nhìn thấy Mora ánh mắt. Mancom chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Không có ở nói chuyện. Mora giống như minh bạch thứ gì. Thu hồi ánh mắt. Vô số người ánh mắt nhìn tại vệ tử thanh trên thân. Chỉ là giờ phút này hắn. Trên mặt vẫn là treo nhàn nhạt ý cười. Giống như không có chút nào nhìn thấy ánh mắt mọi người đồng dạng. 3 tỷ. Yaris tập đoàn còn thật là đại thủ bút A. Cái này 3 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ. Đã Yaris tập đoàn nghĩ như vậy muốn Dani cơ công nghiệp tập đoàn. Như vậy. Ta Queen tập đoàn, liền không, chấm ngoặc kép, Walter nhìn xem vệ tử thanh cười nói. Đây không phải nhận thua, mà là không cần thiết. 3 tỷ, cái này vượt xa Dani cơ công nghiệp tập đoàn giá trị. Hắn Walter, còn không có ngốc đến trình độ kia. Muốn tiếp tục cùng vệ tử thanh tranh đoạt. Oliver nhưng không có hứng thú quản cái này chút. Ánh mắt của hắn như ưng đồng dạng nhạy cảm ở trong sân khắp nơi tra xét. Cạnh tranh đã bắt đầu. Như vậy dead shot, chỉ sợ cũng lập tức liền muốn bắt đầu mới là. Chỉ là hắn thật là Warren phái tới. Giờ khác này, Oliver vậy là có chút hoài nghi bắt đầu. Warren sớm đã bị Lan mang đi. Nhưng như quả thật là Warren. Như vậy hắn mục tiêu đến cùng là ai? Hiện tại còn không biết. Cho nên Oliver liền càng rõ ràng hơn minh bạch đến cùng ai mới là bị để mắt tới mục tiêu. Walter chuẩn bị từ bỏ. Đây là tất cả trong dự liệu sự tình. Thế nhưng là liền tại người chủ chỉ muốn mở miệng thời điểm. Mora lại là đột nhiên mở miệng. 31 ức oanh. Cái này Mora vậy mà lại ra giá. Cái này vừa nói. Chính đại sảnh rốt cục tại đặc biệt yên tĩnh không được nữa. Triệt để huyên náo mà bắt đầu. Cái này 3 tỷ đã khoa trương vô cùng. Cái này Queen tập đoàn. Vậy mà lại ra giá. Hắn là thật điên rồi phải không? Mora, ngươi làm gì? Walter sắc mặt đột nhiên đại biến. Vội vàng nắm lấy Mora bả vai giận nói. Đây chính là 31 ức. Cũng không phải 30 triệu. Ngươi điên rồi sao? Mẹ, ngươi còn ra giá à? Tây Á cùng Oliver mặc dù đối thủ sinh ý không hiểu. Thế nhưng là bọn họ vậy không phải người ngu. Cái này 31 ức. vỗ xuống Đắc Niu tập đoàn. Đây là có thua thiệt không tổn hao gì à? Walter, đừng lo lắng. Trong lòng ta nắm chắc. Tin tưởng ta. Cái này Dani cơ công nghiệp. Chỉ cần chúng ta thu mua xuống tới. Tuyệt đối không lỗ. Mora nhìn xem Walter lắc đầu. Ra hiệu Walter không nên ngăn cản mình. Walter há to miệng. Trong ánh mắt lộ ra hoài nghi thần sắc. Cái này đã có thể nhìn ra sự thực. Cái này Mora làm sao còn cảm thấy cái này 31 ức vỗ xuống đến. Queen tập đoàn có thể lừa. Bất quá, hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, bất quá đây cũng là ta cực hạn. Tại vỗ xuống, ta tuyệt đối không cho phép. Ta mới là Queen tập đoàn tổng giám đốc. Walter chưa từng có như vậy nghiêm túc cùng Mora nói lời này. Lần này, hắn lập trường đã rất rõ ràng. Cái giá tiền này, tại hạ đi, hắn tuyệt đối không hội. Yên tâm đi, ta biết. Mora nhẹ gật đầu, nhìn về phía vệ tử thanh. Vệ tiên sinh, 31 ức, người Yaris tập đoàn chủ muốn kinh doanh chính là chữa bệnh cùng súng ống đạn được phương diện. Sinh ý, cái này Dani cơ mặc dù là công nghiệp tập đoàn, nhưng là đối với các ngươi tới nói, giống như không có bao nhiêu trợ giúp mới là a. Người cũng không sẽ cùng ta tranh đoạt a. Vệ tử thanh mỉm cười nhìn Mora. Phu nhân, người cái này coi như nói sai. Người cũng biết, ta nhã sĩ lực tập đoàn là chữa bệnh cùng buôn bán súng ống. Gần nhất cái này súng ống đạn được cùng chữa bệnh. Thế nhưng là càng ngày càng khó thực hiện. Thừa dịp bây giờ còn có ít tiền. Ta cảm thấy đi, đã ta làm tới Yaris tập đoàn tổng giám đốc. Cũng là thời điểm nghĩ biện pháp để Yaris tập đoàn bắt đầu chuyển hình mới là. Nếu không, phu nhân ngài nhìn, Oliver cùng ta là bằng hữu. Ngươi liền thả cái tay. Thành toàn ta Yaris tập đoàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây, vệ tử thanh ánh mắt vậy không chuyển. Liên tục ấn đến mấy lần trong tay cạnh tranh khí. Giá cả thế giới tiêu thăng đến 35 ức nơi này. 35 ức. Ta đây có phải hay không là nhìn lầm? Cái này Yaris tập đoàn là điên rồi phải không? 35 ức a. Cái này sớm đã vượt ra khỏi Dani cơ tập đoàn gấp 2 giá trị. Tất cả mọi người là người làm ăn. Chẳng lẽ bọn họ thật cho là chúng ta không biết cái kia công ty giá trị sao? Vẫn là nói một chút. Cái này Dani cơ tập đoàn giá trị. Còn có chúng ta không biết không thành. Vệ tử thanh. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Đang nhìn cái kia tiêu thăng số lượng. Mora nắm đấm nắm chặt. Nàng không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh lại còn thật cùng mình tập đoàn cho đòn khiêng lên. Nàng rất muốn tăng giá nghiên cứu. Tuy nhiên lại không làm gì được con số này đã vượt ra khỏi mình dự toán tốt hơn nhiều. Nàng mắt nhìn Marco mắt. Cuối cùng vẫn từ bỏ tại cộng vào kết quả. Mình thân ở tại sự nghiệp bên trong. Khắp nơi bị khống chế. Mình có thể làm. Cũng chỉ có những thứ này. Liền xem như thất bại. Bọn họ vậy sẽ không trách tội mình mới là. Đã vệ tiên sinh như vậy muốn Dani cơ tập đoàn. Mà ngươi lại cùng nhi tử ta là bằng hữu. Ta Queen tập đoàn. Liền xem như cho ngươi cái mặt mũi đi. Chúng ta từ bỏ. Cái này Dani cơ tập đoàn. Liền cho ngươi Yaris. Vô sỉ. Không có người nghĩ đến cái này Mora vậy mà nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Đây là xem ở con của hắn trên mặt sao. Cái này rõ ràng là Queen tập đoàn không có cách nào. Cái này mới không thể không từ bỏ đi. Bất quá ai vậy sẽ không nói ra. Loại chuyện này tại trên thương trường. Bất quá là chuyện thường ngày chính là. Mà bậc thang này. Cái này Yaris tập đoàn. Còn không phải không cho hạ. Đã như vậy. Cái kia liền đa tạ phu nhân. Vệ tử thanh hướng phía Mora cười cười. Lại là trực tiếp tướng ánh mắt nhìn về phía Mancom phương hướng. Nhàn nhạt một cười. Merlin tiên sinh. Ngươi. Không định ra giá sao? Nếu là không định giá. Cái này Dani cơ công nghiệp tập đoàn. Nhưng chính là ta Yaris. Ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.